Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sớm hoàn toàn tinh thần, không dám có chút đại ý, đại chiến bạo phát, khắp bầu trời quang mang lóng lánh, bốn cánh tay hắc hùng, mỗi một kích đều có thể so với dung linh cảnh hậu kỳ võ giả. Có thể nói là lực lớn vô cùng, vậy dung linh cảnh võ giả, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết. Lâm Hiên cũng là bằng vào linh xảo thân pháp, cùng Chi Chu Toàn, giờ khắc này, trường sinh quyết uy lực rốt cục thể hiện ra, cái này từ ban đầu hắn tự tu luyện thần bí công pháp. Lúc này cho thấy uy lực cường đại, ở trường sinh quyết vận chuyển hạ, Lâm Hiên cảm giác được hắn đối bốn phía linh khí hấp thu canh tăng nhanh. Loại tốc độ này, ra điều không phải dung linh cảnh võ giả cụ bị, tiến nhập dung linh cảnh hậu, công pháp thật là tốt vui tự thể bây giờ đối với thiên địa linh khí hấp thu thường. Hấp thu càng nhanh, không chỉ võ giả có thể bảo trì cường đại chiến lực. Hơn nữa mỗi một chiêu thượng ẩn chứa uy lực cũng sẽ tăng. Đây vô hình trung tự tăng lên võ giả sức chiến đấu. Giống nhau cao công pháp võ giả có thể nghiền ép thấp công pháp võ giả, mà Lâm Hiên trường sinh quyết, chỉ sợ cũng rốt cuộc địa cấp công pháp, đều không thể cùng so sánh. Một kiếm bổ ra, thanh sắc kiếm khí hóa thành dữ tợn cự long, triền nhiễu ở bốn cánh tay hắc hùng, biến hóa, hồng bào nhân khiếp sợ. Sai, điều không phải hóa linh cảnh võ giả biến hóa thủ đoạn. Có lẽ là đặc thù vũ kỹ, hồng bào nhân lắc đầu. Bất quá hắn công kích uy lực, hãy để cho hắn kinh hãi, Lâm Hiên tu vi mặc dù là trong ba người thấp nhất. Thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực của hắn chỉ sợ là đáng sợ nhất, bạch y nữ tử cùng thanh giáp nam tử chỉ là cùng huyết hải yêu thú đánh bình thủ. Mà Lâm Hiên tắc là có thể áp chế, Lâm Hiên không nhưng có trường sinh quyết bực này thần kỳ công pháp. Càng nắm giữ đại long kiếm ấn bực này công phạt thánh thuật. Có thể diễn biến tất cả, người ở bên ngoài xem ra, vậy đơn giản hay hóa linh cảnh cường giả thủ đoạn. Thanh sắc cự long triền nhiễu ở bốn cánh tay hắc hùng, sử nó không cần di động, Lâm Hiên nhảy lên một cái, thanh vân kiếm pháp rất nhanh chém ra, chảm vân kiếm khí mờ ảo không gì sánh được, tinh mịn kiếm bay ra, dường như bạch vân xẹt qua, hai trụ trời vậy cánh tay của bị chém xuống, rơi vào trong biển máu, kích khởi thiên tàng lãng, kinh lôi, trên bầu trời, ngân sắc lôi điện hạ xuống, hình thành sáu mũi nhọn trận hình, bỗng nhiên đánh xuống, huyết hải yêu hùng đã bị sét đánh, huyết sắc thân thể nhanh chóng tan rã. Hắn nguyên bổn chính là do khí huyết sát hình thành, trời sinh sợ hãi lôi điện loại lực lượng này, trong nháy mắt, khổng lồ yêu hùng tự hóa thành máu loãng. Hanh, hồng bào nhân hừ lạnh, thu hồi khắp bầu trời huyết hải. Chương 385, Hoàng Kim Sư Tử, tác giả, Nhất Kiếm Thanh Tân, vừa Lâm Hiên biểu hiện bọn họ cũng nhìn thấy, quả thực kinh người. Vũ Nhược, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, hai người tuy rằng sợ hãi than, thế nhưng cũng không tự ti. Bọn họ cũng có áp đáy hòm vũ kỹ, ngươi lại muốn đùa giỡn hoa dạng gì? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, muốn giết các ngươi rất dễ, thế nhưng trước lúc này trước cho các ngươi xem tốt hơn hí. Hồng bào nhân âm hiểm cười, dứt lời, bên cạnh hắn tam đầu chu huyết điểu đi ra, kiệt kiệt, bây giờ là ăn cơm thời gian, tam đầu chu huyết điểu phát sinh hưng phấn tên là Thanh. Trung gian viên kia đầu không ngừng chuyển động, trên người càng nổi lên hỏa ánh sáng màu đỏ, hắn đầu tiên theo dõi ngũ thải khổng tước, đầu nhất trương, bốn phía linh khí cuộn. Nhanh chóng hình thành hỏa cầu thật lớn, đây quái điểu dĩ nhiên hội khống chế thiên địa linh khí. Quả nhiên cường hãn, Lâm Hiên nhíu mày, màu đỏ quang mang thoáng hiện, trên bầu trời hỏa cầu mang theo kinh khủng sóng nhiệt chạy về phía ngũ thải khổng tước. Ngươi dám, bạch y mỹ nhân một trường bổ ra, đem hỏa cầu đánh bay, tam đầu chu huyết điểu phát sinh tức giận tên là Thanh. Hai cánh nhanh chóng rung động, hình thành vô tận hỏa diễm, nếu như không muốn lập tức tử, tự cho ta ngốc chết già lão lão thật thật ngây ngô. Hồng bào nhân bàn chân giẫm một cái, hình thành huyết sắc cấm tham chính, áp hướng bạch y nữ tử, bạch y nữ tử ra sức giãy giụa, thế nhưng trong lúc nhất thời vô pháp thoát khỏi, hiện tại, là tốt rồi được thưởng thức đi. Lâm Hiên trầm mặc, hồng bào người này cử rõ ràng cho thấy ở tôi luyện tam đầu chu huyết điểu. Bất quá đây đảo cho Lâm Hiên cơ hội, cái này trục bánh xe biến tốc tiểu ra hoàn toàn có thể cho tìm kiếm trận pháp kẽ hở. Chỉ cần tìm được, lấy ba người bọn họ lực lượng, nhất định có thể chạy trốn. Tam đầu chu huyết điểu dương cánh bay lượn, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Quanh quẩn trên không trung, một tiếng chói tai kêu to, nó hóa thành hỏa ánh sáng màu đỏ lao xuống, ở nó bên cạnh đúng dường như hỏa vũ vậy cực nóng hỏa cầu. Cổ lực lượng kia, sợ rằng dung linh cảnh võ giả khó có thể thừa thụ. Ngũ thải khổng tước trên người nổi lên lục sắc quang mang. Ở trước người hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn, ngăn trở tất cả hỏa cầu oanh kích, đồng thời trên người nó lông chim lấm tấm dường như tiên nhãn giống nhau. Phun ra mặc lục sắc tia sáng, ong ong ong, dường như hàng vạn hàng nghìn thần mâu nhô lên cao. Công kích kia đủ để cho thông thường dung linh cảnh võ giả chết đi từ trăm nghìn hồi. Ca ca, tam đầu chu huyết điểu nhanh như thiểm điện, lợi chảo có thể so với bảo khí, đem hư không chảo nứt ra. Lâm Hiên ở một bên thấy kinh ngạc, đây hai đầu yêu thú thực lực viễn siêu giống nhau dung linh cảnh võ giả. Hắn không khỏi đối Tuyết Trắng Tiểu Hầu lo lắng, hắn chưa bao giờ biết con khỉ điểm mấu chốt là nơi nào. Càng không biết Tuyết Trắng Tiểu Hầu có hay không có thể chống lại ở tam đầu chu huyết điều công. Kích, bất quá Tuyết Trắng Tiểu Hầu tử đến đúng vẻ mặt hưng phấn. Cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, nó tựa hồ phát giác Lâm Hiên đích tình tự, dùng mau nhung nhung tiểu móng vuốt vỗ vỗ Lâm Hiên vai. Nhất phó ta có thể được hình dạng, Lâm Hiên khí nở nụ cười, hắn xoa xoa Tuyết Trắng Tiểu Hầu đầu, sau đó tiếp tục quan chiến. Trên bầu trời, hai dị thú hóa thành hồng lục lưỡng đạo quang mang, không ngừng va chạm, trên không trung hình thành vô số hòa quang. Cuối, tam đầu chu huyết điểu phun ra một đạo lớn chừng bàn tay ngọn lửa màu tím, đem ngũ sắc khổng tước trên người lục sắc cái chắn xuyên thủng. Ngọn lửa kia vừa ra, hư không đều vặn vẹo, phù phù, ngũ sắc khổng tước rơi xuống ở bạch y nữ tử bên người. Thân thể run rẩy không ngừng, hiển nhiên là bị trọng thương. An an, bạch y nữ tử kinh hô một tiếng, ra sức phá tan ràng buộc, cấp tốc ôm chặt ngũ sắc khổng tước thân thể. Hoàn hảo, ngũ thải khổng tước chỉ là bị bỏng, tịnh không có mạng sống nguy hiểm. Bạch y nữ tử một trận thở dài, nàng biết cũng không phải ngũ thải khổng tước không lợi hại, mà là hoàn chưa trưởng thành đứng lên. Đại thành ngũ thải khổng tước có thể cho thấy ngũ sắc thần quang, ca tấn thiên hạ vạn vật, mà trong tay nàng con này hiện nay chỉ có thể thi triển một loại thần quang, đánh bại ngũ thải khổng tước. Tam đầu chu huyết điểu xí theo dõi hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhảy, trong nháy mắt đi tới tam đầu chu huyết điểu trước người. Sắc bén móng vuốt so kiếm khí đao mang còn muốn kinh khủng, trực tiếp chụp vào viên kia đầu. Tam đầu chu huyết điểu hóa thành một đạo hỏa diễm, linh xảo tách ra, mặt đất vỡ tan, xuất hiện kinh khủng vết rách, hướng về viễn phương lan tràn, hỏa hồng quang mang lóng lánh. Tam đầu chu huyết điểu dương cánh bay lượn, lao xuống mà đến, ở nó dưới sự khống chế, trên bầu trời xuất hiện lần nữa ngọn lửa màu tím, hư không nữ khúc, một đạo có thể giết chết dung linh cảnh hậu kỳ hỏa diễm bay về phía hoàng kim sư tử. Lâm Hiên cách thật xa tựu có thể cảm nhận được kinh khủng kia nhiệt lượng, chỉ sợ hắn ngân lôi thể đều không nhất định có thể chống lại. Ở không hổ là trong truyền thuyết dị thú, nhỏ như vậy tựu chính mình thực lực như thế, thật để cho nhân ước ao. Lâm Hiên hít sâu một hơi, dẫn âm hỏi, tửu ra, tìm được sơ hở sao? Hoàn phải cần một khoảng thời gian, ta hiện tại chỉ có thể nương linh hồn của ngươi lực nhận biết, hiệu suất thấp đủ cho dắt, tửu ra giải thích. Lâm Hiên chỉ có thể kiên trì đợi. Hắn lần thứ hai nhìn phía trong viện, chỉ thấy hoàng kim sư tử tĩnh tĩnh bất động, ở ngọn lửa màu tím hạ xuống trong nháy mắt đó, tài nhanh chóng hướng về hai bên trái phải nhảy tới, mặt đất bị nổ ra kinh khủng hố sâu, không thấy đáy bưng. Hoàng kim sư tử toàn thân kim mang nở rộ, cái trán dựng thẳng văn càng toát ra vô tận quang mang, một làm cho lòng người quý lực lượng trống rỗng sản sinh. Sau lưng nó xuất hiện một đạo hư huyễn môn, đen như mực, dường như cửa địa ngục giống nhau. Sư tử này chẳng lẽ là? Hồng bào nhân thấy đen nhánh kia đại môn, trên mặt hiện ra một tia khiếp sợ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá điều không phải quá chắc chắn, không có khả năng, cái loại này dị thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hay là chỉ là nó hậu đại? Hồng bào nhân hủy bỏ ý nghĩ trong lòng, hắn cho rằng đây chỉ là thượng cổ dị thú hậu đại. Mặc dù có huyết mạch lực, thế nhưng tịnh không cường đại, bất quá, dù vậy, cổ uy lực cũng đủ để giết chết tất cả dung linh cảnh võ giả. Tam đầu chu huyết điểu thần tình cẩn thận, màu lửa đỏ con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Hai bên đầu hơi rung động, dường như muốn tỉnh lại giống nhau. Hoàng kim sư tử cái chán đạo kia dựng thẳng văn cũng là toát ra tia sáng chói mắt, phảng phất tùy thời có thể mở như nhau. Sau lưng nó phiến đen kịt môn hộ cũng là đang cố gắng mở. Thanh giáp nam tử khẩn trương, đầu này hoàng kim sư tử hoàn chưa trưởng thành đứng lên, nếu như mạo muội thôi động con mắt thứ ba, chỉ sợ sẽ có hậu quả đáng sợ. Bên kia, hồng bào nhân tựa hồ cũng không muốn mặt khác hai khỏa đầu sớm thức tỉnh, sở dĩ hắn cấp tốc ngưng hẳn trận chiến đấu này. Thanh giáp nam tử thở phào nhẹ nhõm, triệu hồi hoàng kim sư tử. Tam đầu chu huyết điểu cũng là thấp minh một tiếng, mang theo tâm tình bất mãn, bất quá nó tịnh có tiếp tục cùng hoàng kim sư tử đối chiến. Đầu chuyển động, nó nhìn về Tuyết Trắng Tiểu Hầu, lần này ánh mắt của nó giữa lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hai người khác cũng đều nhìn về Tuyết Trắng Tiểu Hầu, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Theo bọn họ, Tuyết Trắng Hầu tử cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, sợ rằng khó có thể chống lại tam đầu chu huyết điểu công kích. Tuyết Trắng Tiểu Hầu nhưng thật ra vẻ mặt hưng phấn, mau nhung nhung tiểu móng vuốt không ngừng huy vũ, đánh tự nghĩ ra hầu quyền, bàn chân đạp một cái, nó giống như một đoàn tuyết cầu bay ra ngoài. Tam đầu chu huyết điểu bất mãn minh kêu một tiếng, há mồm phun ra màu đỏ hỏa cầu. Hỏa cầu này tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, giống nhau dung linh cảnh võ giả đều khó khăn lấy né tránh. Chương 386, đều tự con bài chưa lật, tác giả, Nhất Kiếm Thanh Tân. Thế nhưng, Tuyết Trắng Tiểu Hồ lại trên không trung phan cái mặt quỷ. Sau đó tài chậm rãi né tránh, tiểu con khỉ thân thể hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã đến tam đầu chu huyết điểu trước người của. Mao Nhung Nhung tiểu móng vuốt thoáng cái vỗ vào ba ngày Chu Huyết Điểu đầu trên. Nhất thời, Trung Ương Viên kia đầu bị tỉnh mộng, xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Ngô Kỳ Ngô Kỳ, tuyết trắng tiểu hầu nhảy lên, một cước đem tam đầu Chu Huyết Điểu đạp bay. Bạch y nữ tử cùng giáp nhẹ nam tử mông, hai người ngơ ngác nhìn tuyết trắng tiểu hầu, thật lâu bất năng bình tĩnh. Hồng bào nhân càng sụ mặt xuống, trong ánh mắt mang theo một tia sát khí. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tuyết trắng tiểu hầu lợi hại như vậy. Phác, phác, tam đầu Chu Huyết Điểu từ dưới đất đứng lên, không ngừng vuốt cánh, màu lửa đỏ con ngươi một mảnh băng lãnh, toàn thân ngọn lửa màu tím bốc lên, tam đầu Chu Huyết Điểu trên người tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đến bây giờ, sọ đầu của nó còn có không rõ, đây đối với nó mà nói là một loại sỉ nhục. Đối diện, tuyết trắng tiểu hầu vươn Mao Nhung Nhung tiểu móng vuốt, sau đó ngoéo, một cái trong tay, nhất phó dáng vẻ khiêu khích, tam đầu Chu Huyết Điểu bạo phát, đánh ra phô thiên cái địa ngọn lửa màu tím. Thế nhưng, tuyết trắng tiểu hầu tốc độ thật nhanh, dường như màu trắng thiểm điện đang nhảy nhót, mỗi lần đều có thể ung dung tránh thoát ngọn lửa màu tím. Thanh giáp nam tử cùng bạch y nữ tử vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ nguyên bản căn bản không xem trọng tuyết trắng tiểu hầu. Thế nhưng tiểu con khỉ biểu hiện cũng thập phần kinh diễm. Chẳng những không có thụ thương, thậm chí còn chế trụ tam đầu Chu Huyết Điểu. Lẽ nào đây tiểu hầu tử cũng là một loại thượng cổ dị thú? Hai người kinh nghi bất định, bọn họ bên cạnh ngũ thải khổng tước cùng hoàng kim sư tử. Lúc này nhìn phía tuyết trắng tiểu hầu thần tình ra, cũng là tràn đầy một tia kiêng kỵ. Hồng bào sắc mặt người biến thành màu đen, hắn tam đầu Chu Huyết Điểu tới lớn dọa người, hóa linh cảnh dưới võ giả đều không phải là đối thủ của nó, thông thường dị thú cũng không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng hôm nay đây thượng cổ quái điểu lại bị một con đường về không rõ tiểu hầu tử chiêu chọc, điều này làm cho hắn khó có thể thừa thụ. Chết tiệt, hầu tử rốt cuộc là vật gì, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trong viện, tam đầu Chu Huyết Điểu triệt để bạo nộ rồi, nó không chỉ có không có thương tổn đến tuyết trắng tiểu hầu, trái lại lần thứ hai bị phách hôn mê, hai cánh rung động, đầu trái nhanh chóng rung động. Viên kia ngủ say đã lâu đầu thượng, màu đỏ mí mắt phảng phất nhảy giật mình, nhất thời, màu tím trong biển lửa, đột nhiên xuất hiện kinh lôi có tiếng, trong lúc mơ hồ có tử sắc lôi điện xuất hiện, muốn mở ra sao? Bạch y nữ tử cùng thanh giáp nam tử hai người cảm thấy một đến từ linh hồn rung động. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đồng dạng cảm thụ được cổ lệ sấm sét kinh khủng, thậm chí so với hắn ngân sắc lôi điện mạnh hơn. Tuyết trắng tiểu hậu tựa hồ cảm thụ được nguy hiểm, hắn đen kịt hai cái con ngươi phảng phất biến thành hắc động, rất nhanh xoay tròn, một bì tử sắc lôi điện canh thêm khí tức kinh khủng từ trên người của nó tản mát ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh trụ. Hồng bào sắc mặt người phi thường xấu xí, cũng bởi vì cổ lực lượng kia đã có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm ý bắt đầu khởi động, nhanh chóng tiêu trừ cổ áp lực. Con khỉ này rốt cuộc là lai lịch gì? Lâm Hiên trong lòng hết sức tò mò. Xa xa, hồng bào người thất kinh, không dám ở nhượng tam đầu Chu Huyết Điểu kế tục chiến đấu tiếp. Mà lúc này Tử Gia cũng tìm được sở hở của trận pháp. Tiểu Bạch, trở về. Lâm Hiên nhẹ giọng quát dẹp đường. Tiểu hầu tử thân thể run lên, lộ ra vẻ mê mang, trong mắt lưỡng đạo hắc sắc vòng xoáy rất nhanh tiêu thất. Nó nhanh chóng khôi phục hoạt bát thần sắc. Ta đã tìm được trận pháp xuất khẩu, hai vị mời đi theo ta. Lâm Hiên rất nhanh dẫn âm, bạch y nữ tử thu hồi ngũ thải khổng tước, cùng thanh giáp nam tử cùng nhau hướng phía Lâm Hiên chạy đi. Ba người lại bôn hướng tây nam phương hướng một chỗ góc. Tiểu bối, ngươi dám! Hồng bào nhân đại nộ, nơi nào đúng là hắn trận pháp kẽ hở, thế nhưng cái này kẽ hở phi thường bí ẩn, coi như là hóa linh cảnh cường giả đều không nhất định có thể tìm được. Ba người này làm sao có thể phát hiện? Chẳng lẽ là vận khí? Hồng bào nhân nghĩ không ra lý do của người khác, thế nhưng coi như là vận khí, hắn cũng không cho phép ba người ly khai. Hắn lần thứ hai đánh ra ngập trời huyết hải, vô số kinh khủng huyết hải yêu thú nhằm phía Lâm Hiên ba người. Mà hồng bào nhân bản thân cũng là thật nhanh tới rồi. Không nên tái bảo lưu lại, không phải thực sự mất mạng. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, trong tay đoạn kiếm huy động, trên không trung họa xuất không rõ quỹ tích, nhất thời, trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, thật lớn phong cách cổ xưa trường kiếm cấp tốc xuất hiện ở không trung. Hơi thở này, thật là khủng khiếp. Bạch y nữ tử cùng thanh giáp nam tử hai người con ngươi mãnh lui, kinh hãi nhìn phía Lâm Hiên. Bọn họ phát hiện, đây mới là Lâm Hiên thực lực chân chính. Khai, mắt thấy hồng bào nhân phi khoái, thanh giáp nam tử không ở bảo lưu, tay phải mang dùng súng, tay trái trống rỗng triệu hồi ra một cây huyết sắc đại kỳ. Trên không trung phần Phật phiêu đãng, nhất thời, ở chung quanh hắn sinh ra áp lực kinh khủng, phảng phất một mảnh thiên địa đều bị nhìn thẳng giống nhau. Đại kỳ môn, bạch y nữ tử kinh hô, xa xa hồng bào nhân cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại kỳ môn, cùng long tượng môn nổi danh, cũng là Long Hưng cường quốc lục đại đứng đầu một trong những thế lực. Lâm Hiên rất nhanh hồi ức những tin tức này, không nghĩ tới đây thanh giáp nam tử dĩ nhiên là đại kỳ môn người. Coi như là đại kỳ môn người, cũng nghĩ muốn rời đi. Hồng bào nhân ở sau khi khiếp sợ, trong mắt lần thứ hai hiện ra nồng hậu sát ý, bốn phía huyết hải càng thêm chân thật, Trọng trọng sóng biển nhượng ba người sợ hãi, bạch y nữ tử bất chấp ẩn giấu thực lực, toàn lực kích phát thân thể năng lượng, sau lưng nàng xuất hiện một đạo mông lung hư ảnh, cầm trong tay thủy tinh bình ngọc, tản ra vô tận quang huy, đây là Khương tộc huyết mạch. Hồng bào nhân lần thứ hai kinh hãi, Khương tộc, Lâm Hiên đồng dạng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đây bạch y nữ tử dĩ nhiên là Khương tộc người. Hơn nữa, Khương tộc tựa hồ có một loại thần kỳ huyết mạch lực lượng. Xem ra những thứ này thế lực lớn quả nhiên không đơn giản. Lâm Hiên đánh bại Khương Hồng Hậu, cũng không có Thanh Khương gia đệ tử không coi vào đâu. Lúc này xem ra, hắn có mãng tràng, Khương gia phân minh có kinh khủng huyết mạch lực, chỉ bất quá hắn không có gặp phải mà thôi. Trên bầu trời, thật lớn phong cách cổ xưa trường kiếm nổ vang, mang theo nghiền nát sơn hà khí thế của rất nhanh chém dụng. Bạch y nữ tử sau lưng mông lung hư ảnh đồng dạng đánh ra ngân hà vậy thất luyện. Nhằm phía tiền phương, trên bầu trời, thanh giáp nam tử cầm trong tay huyết sắc đại kỳ, quấy nhất phương thiên địa, đây tam cổ lực lượng hầu như vượt ra khỏi dung linh cảnh võ giả cực hạn. Coi như là thân là hóa linh cảnh cường giả hồng bào nhân, lúc này cũng cảm thấy một sợ hãi, nếu như chỉ là trong đó một đạo công kích, hắn hoàn toàn một cách tự tin oanh khai, coi như là lưỡng đạo, hắn cũng không cụ, thế nhưng, ba đạo công kích tất cả đều kinh khủng như vậy, nhượng hắn rơi vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, phá cho ta, hắn nhanh chóng thu hồi tam đầu chu huyết điểu, sau đó đem khắp bầu trời huyết hải dung nhập vào trong cơ thể hắn. Từng tầng một yêu dị màu đỏ sóng gợn, từ trong cơ thể hắn kích động ra hình thành lực lượng vô danh. Đưa hắn phòng ngự, Lâm Hiên ba người bất chấp hồng bào người, viện này giữa năng lượng nếu như nổ tung, bọn họ nhất định phải chết. Thế nhưng, tuyết trắng tiểu hầu cũng vèo một tiếng, biến mất, đây là đột phá khẩu, toàn lực oanh kích, Lâm Hiên rất nhanh nói rằng, chương 387, bất diệt tử hỏa, đoạn kiếm đâm ra, mang theo kinh thiên kiếm ý, phong đế nhất kiếm, kkk, thu ngân đoạn kiếm mới vừa thi triển hết tật phong truy điện kiếm. Hôm nay hữu thừa nhận rồi kinh khủng kiếm ý, rốt cục không nhịn được, vỡ vụn ra, bất quá, Lâm Hiên lấy cánh tay đại kiếm, vẫn như cũ chém ra kinh khủng một kích, hai người khác cũng là đánh ra cường hãn công kích, rốt cục ở năng lượng bạo tạc trước vạch tìm tòi trận pháp phòng ngự. Hiu, tuyết trắng tiểu hầu dường như điện mũi nhọn, nhanh chóng trở về, đồng thời chui vào trong nhẫn chữ vật, hậu phương truyền đến hồng bào nhân tức giận tiếng kêu, a, ta muốn giết các ngươi, đi, ba người hóa thành quang mang, nhanh chóng ly khai ở đây. Lâm Hiên ba người vạch tìm tòi trận pháp phòng ngự, hóa thành nhất đạo điện mang nhanh chóng ly khai ở đây. Khi hắn môn sau khi rời đi không bao lâu, tòa hình viện giữa liền phát sinh chấn thiên vậy tiếng oanh minh. Thành hàng khí lãng nhanh chóng khuếch tán, đen kịt ma cô vân trùng hướng thiên không, nơi này ba động nhất thời kinh động Hắc Vũ thành nội tất cả cường giả. Không ít người đều lộ ra thần thức, vừa nhìn đến tột cùng, thế nhưng, những người này cái gì cũng không có tra xét đến, bởi vì toàn bộ đình viện bị nổ ra hầu như 100 mét sâu vực sâu. Không có bất kỳ đầu mối lưu lại. Cách cũ nát đình viện cây số ra vắng vẻ trên đường phố. Cả người hồng bào thần bí nhân cướp bộ tập tễnh tựa ở trên tường. Ánh mắt gắt gao ngắm hướng thiên không. Chết tiệt, ba người các ngươi, ta nhớ kỹ. Hồng bào nhân giọng nói âm lãnh, mang theo sát khí ngập trời. Còn có con kia ghê tởm hầu tử, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hay ở thời khắc cuối cùng, cái kia tuyết trắng tiểu hầu đưa hắn vạn thú quả trộm đi. Mai trái cây chân quý dị thường, hơn nữa còn là hắn dùng tới hấp dẫn những yêu thú khác gì đó. Hôm nay bị tuyết trắng tiểu hầu trộm đi, hắn có thể nào không khí, bất quá thân phận của hắn bây giờ cùng trạng thái căn bản vô pháp đuổi theo tung. Sở dĩ chỉ có thể thôi, với hắn mà nói, hiện nay là tối trọng yếu hay dưỡng thương, Lâm Hiên ba người đánh ra kinh khủng công kích uy lực thật lớn. Nhượng hắn bị nội thương rất nặng, nếu như điều không phải hắn có bí pháp chạy trốn, sợ rằng ngày hôm nay sẽ giao đợi ở chỗ này, thân thể hóa thành một đạo tia máu hồng, bào nhân nhanh chóng ly khai Hắc Vũ Thành, Lâm Hiên tam người đi tới địa phương an toàn, sau đó thở dài một hơi. Rất hân hạnh được biết nhị vị, xuống lần nữa dịch thiên đi, thanh giáp nam tử nói rằng, Lâm Hiên, Khương Vũ Đình, ba người biết nhau, Lâm Huynh, Khương cô nương, ta còn có việc, đi trước từng bước, thanh giáp nam tử nhanh chóng chứ ly khai, Lâm Hiên chính tự định giá, muốn như thế nào cùng vị này Khương gia thiên tài thiếu nữ giao tiếp. Đột nhiên, Khương Vũ Đình biến sắc, lộ ra phi thường vẻ mặt vội và, an an, nàng kinh hô một tiếng, nhanh chóng từ yêu thú trong túi triệu hồi ra ngũ thải khổng tước. Quang mang lóe lên, ngũ thải khổng tước xuất hiện ở mặt trên, thời khắc này nó trạng thái cũng không tốt, nguyên bản tiên diễm lông chim trở nên đen như mực, đôi mắt lờ mờ, không có một tia quang thải, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn chính là, trong cơ thể hắn có một đạo bất diệt ngọn lửa màu tím. Lúc này đang ở hành hạ thân thể của nó, an an, ngươi thế nào? Bạch y nữ tử Khương Vũ Đình cấp thiết hỏi, nàng cũng cảm giác được ngũ thải khổng tước trong cơ thể ngọn lửa màu tím. Thế nhưng không biết cai làm thế nào mới tốt, đây khổng tước từ nhỏ theo nàng lớn lên. Có thể nói là bạn tốt của nàng, hơn nữa ngũ thải khổng tước còn là thượng cổ dị trùng. Chân quý dị thường, bất luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Khương Vũ Đình đều không hy vọng ngũ thải khổng tước xảy ra vấn đề. Thế nhưng, nàng Việt nóng ruột, ngũ thải Khổng Tước thương thế càng nặng. Đến tối hậu, Khương Vũ Đình oa một tiếng khóc, nhìn khóc thầm Khương Vũ Đình cùng nằm trên mặt đất khó chịu dị thường ngũ thải Khổng Tước. Lâm Hiền bất đắc dĩ sờ sờ mũi, "Tử gia, lão nhân gia ngài có biện pháp không?" Lâm Hiền dẫn âm hỏi, "Ta là ai? Biện pháp đương nhiên là có." Tử gia hừ lạnh nói, "Bất quá đạo này ngọn lửa màu tím thập phần quỷ dị, hơn nữa có chứa một tia bất diệt khí tức, sở dĩ xử lý tương đối phiền phức, có biện pháp là tốt rồi." Lâm Hiền yên tâm lại, "Cái kia, ta có lẽ có biện pháp trị liệu nó." Lâm Hiền quay Khương Vũ Đình nói rằng, "Thật vậy chăng, người thực sự có biện pháp không?" Khương Vũ Đình nâng lên kiểm, trương tuyệt mỹ trên mặt của, lúc này hoàn lộ vẻ trong suốt trong sáng giọt nước mắt, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Lâm Hiền vi lăng, không hổ là mỹ nữ, liền khốc đều xinh đẹp như vậy. Hít sâu một hơi, hắn yên lặng gật đầu, "Thật tốt quá, vậy ngươi nhanh lên trị liệu nó." Khương Vũ Đình bỗng nhiên đứng lên, thật chặt chảo Lâm Hiền tay của, "Ngươi trước không nên kích động, nhượng ta cẩn thận tra xét một phen." Lâm Hiền cảm thụ được trong tay truyền tới dị dạng ấm áp, vừa cười vừa nói, "Nga." Khương Vũ Đình tỉnh táo lại, phát hiện lúc này nàng hoàn nắm Lâm Hiền tay của, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nhanh chóng thu hồi tay nhỏ bé. Lâm Hiền mỉm cười, cũng không có vạch trần phản, mà là chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ve ngũ thải Khổng Tước lông chim, hùng hậu linh hồn lực chậm rãi lộ ra. Hắn cảm thụ đồng thời, Tử gia đi qua linh hồn của hắn lực, như nhau có thể cảm giác được đây hết thảy, không hổ là tam đầu chu huyết điểu, đây trong ngọn lửa mang theo một tia khí tức hủy diệt. Đổi thành vậy yêu thú, đã sớm chết vong, coi như là thất giai yêu thú, cũng không chịu nổi cổ lực lượng này. Hoàn hảo, đây ngũ thải Khổng Tước cũng là thượng cổ dị chủng, huyết mạch cực kỳ cường đại, lúc này mới có thể đủ chống đỡ xuống tới. Bất quá dù sao thái tuổi nhỏ, một ít tiềm lực cũng không có kích phát, nếu như thời gian quá dài, rất có thể hội lưu lại tổn thương nghiêm trọng, đến lúc đó sợ rằng nó lớn tiềm lực cũng sẽ chấm dứt. Hắc hắc, đây không phải là có rượu ra ngươi sao, nặng hơn thương chỉ cần ngài xuất thủ, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Lâm Hiền cười nói, "Hanh, đây vỗ mông ngựa phải thoải mái, trở lại hai câu." Cửu gia hừ nhẹ, Lâm Hiền đảo cặp mắt trắng dã, bắt đầu hỏi giải cứu biện pháp. Nếu muốn trị liệu đầu này Khổng Tước, đầu tiên muốn thanh trừ trong cơ thể nó ngọn lửa màu tím, sau đó sẽ dùng đan dược điều dưỡng, sở dĩ trọng yếu nhất còn đang vu thế nào khứ trừ ngọn lửa màu tím. Tử gia nói rằng, "Thế nào bỏ?" Lâm Hiền hỏi, "Muốn đi trừ hỏa diễm, đương nhiên cần tới hàn vật, bất quá đối với ngươi mà nói, lại không cần sử dụng những thứ này, kiếm của ngươi ý này đây Đại Long kiếm ấn làm cơ sở, khả dĩ chém chết đầu này Khổng Tước trong cơ thể ngọn lửa màu tím. Bất quá thi triển kiếm ý lúc nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần bất năng thương tổn được nó chia ra nhất chút nào." Lâm Hiền xong đáp án, sau đó chậm rãi đứng lên, "Có thể trị hết, bất quá trước phải mang nó đến địa phương an toàn." Khương Vũ Đình gật đầu, nàng biết cứu chữa quá trình khẳng định không thoải mái, sở dĩ bất năng bị người quấy rối, "Ngươi đi theo ta, nhà của ta đang ở phụ cận." Khương Vũ Đình thu hồi ngũ thải Khổng Tước, mang theo Lâm Hiền nhanh chóng bôn tàu, rất nhanh, hai người liền tới đến Khương tộc phủ đệ, nhìn rộng rãi khí phách đại môn, Lâm Hiền trên mặt lộ ra biểu tình quái dị, chỉ một ngày đêm, hắn hựu tới nơi này lần nữa, bất quá, hai lần thân phận là hoàn toàn khác nhau. "Tiểu thư." Trong cửa hộ vệ nhìn thấy Khương Vũ Đình, tất cả đều khom người vấn an, "Tiểu thư, xem ra thân phận của thiếu nữ này không thấp." Lâm Hiền lộ ra suy tư vẻ, hắn cứu chị ngũ thải Khổng Tước còn có một cái mục đích. Chương 388, Khương tộc thịnh hội, bởi vì Khương Vũ Đình đúng Khương tộc đệ tử, hắn nghĩ thông suốt qua Khương Vũ Đình tới tìm Khương Tam Phong. Khương Vũ Đình khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng lôi kéo Lâm Hiền đi vào Khương phủ. "Ta nhìn thấy gì?" "Tiểu thư dĩ nhiên lôi kéo một thiếu niên đi vào, điều đó không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ." Hai tên hộ vệ thần sắc kinh hoàng, "Tiểu thư trong ngày thường điều không phải ghét nhất bị những nam nhân kia sao? Như thế nào cùng nam nhân xa lạ đi cùng một chỗ?" Vài tên hộ vệ không biết Lâm Hiền, sở dĩ bọn họ cũng không biết Lâm Hiền đã tới một lần. Tiến nhập Khương phủ, Khương Vũ Đình khinh xa thục lộ mang theo Lâm Hiền hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh, hai người đi tới một tòa tinh mỹ lầu các trước, "Lâm công tử, mời đến." Khương Vũ Đình đẩy cửa, Lâm Hiền cười cười, nhanh chóng đi vào, bất quá khi hắn trở ra, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Phòng trong, đập vào mắt chỗ tất cả đều là màu hồng trang sức. Hơn nữa trong không khí mang theo nhàn nhạt hương khí, đây rõ ràng là một gian cô gái khuê phòng. Không cần suy nghĩ, đây nhất định Khương Vũ Đình căn phòng của, xem ra cô nàng này nhất định là sẽ lo lắng, dĩ nhiên đem người xa lạ đưa khuê phòng của nàng. Lâm Hiền nhiên tò mò quan sát bốn phía phương, phát hiện đây bên trong căn phòng trang sức bài biện đều rất tinh xảo. Tuy rằng không xa hoa, thế nhưng dẫn theo một phần phong cách cổ xưa trang nhã khí. Đóng kỹ các cửa, Khương Vũ Đình lần thứ hai triệu hồi ra ngũ thải Khổng Tước. Một đôi bảo thạch vậy ánh mắt của thật chặt nhìn thẳng Lâm Hiền. "Lâm công tử, người mau nhanh cứu chị An An đi." Lâm Hiền gật đầu, bắt đầu thôi động kiếm ý cứu chị ngũ thải Khổng Tước. Ở Lâm Hiền cứu chị ngũ thải Khổng Tước thời gian, toàn bộ Khương phủ lâm vào một mảnh vui mừng trong. Lúc này, Khương tộc đang ở cử hành gia tộc đại hội, phi thường náo nhiệt, ngoại trừ mười mấy chi nhánh ngoại, còn có Hắc Vũ thành thế lực khác đến đây xem xét. Tân khách ngồi đầy, Khương tộc tộc trưởng Khương Thiên Hữu mặt mang sắc mặt vui mừng. Nhìn phía tứ phương, hảo kiếm pháp, lần tranh tài này đại thắng từ trước a. Một người trung niên cười vang nói, người nọ là Phi Ưng Bảo bảo chủ, Ưng Niết Sơn, Phi Ưng Bảo ở Hắc Vũ thành cũng là nhất phương bá chủ. Hơn nữa cùng Khương tộc cũng có trên phương diện làm ăn lui tới. Ha ha, còn hơn Phi Ưng Bảo đệ tử, những tiểu tử này còn là kém rất nhiều. Khương Thiên Hữu cười đáp lại, lúc này, trên lôi đài tỷ võ chính thị Khương Kiếm, đối thủ của hắn là một gã Lục Thủy Hồ đệ tử. Chỉ thấy Khương Kiếm trường kiếm rơi, khắp bầu trời ngân quang hình thành một chút quang huy, nhanh chóng đâm về phía hư không, trong nháy mắt, tên kia Lục Thủy Hồ đệ tử bốn phương tám hướng tất cả đều bị ngân sắc kiếm quang vây quanh. Hắn chỉ có thể tạo ra phòng ngự, bị ép chống đối, ngân quang chém xuống, đâm thủng tên đệ tử kia hộ thể phòng ngự, đưa hắn đánh bay. Gì, tiểu tử này hình như không phải là các ngươi Lục Thủy Hồ đệ tử. Phi Ưng Bảo bảo chủ Ưng Thiết Sơn vô cùng kinh ngạc. Dòng họ đệ tử lại bị chi nhánh đệ tử đánh bại. Khương tộc trưởng, đệ tử của các ngươi không được tốt lắm a. Hai bên trái phải, một vị đại hán tóc đỏ cười nhạt, vị này đại hán trung khí mười phần, trong thanh âm mang theo cực nóng khí, đang khi nói chuyện không khí chung quanh rung động không ngừng. Người nọ là Hồng Diệp Thế Gia người, Hồng Diệp Thế Gia cùng Khương tộc đều là Long Tinh Cường Quốc một trong tứ đại gia tộc. Đây đó trong lúc đó có nhiều ma sát, lúc này, ngôn ngữ tương kích lại không quá bình thường, dòng họ chi nhánh đều là ta Khương gia đệ tử, ai thắng ai thua không có gì khác nhau. Khương Thiên Hữu nhất phó lòng dạ đại khí hình dạng, đại hán tóc đỏ cười nhạt, một chút cũng không tin lời này, hắn thân là thế gia đệ tử, đương nhiên biết chi nhánh cùng dòng họ đệ tử khác nhau. Thiếu niên này là người nào chi nhánh? Khương Thiên Hữu hướng về người bên cạnh hỏi. Hồi tộc trường, hắn là Thanh Sơn thành chi nhánh đệ tử. Khương Thiên Hữu gật đầu, kiếm pháp không sai, khả dĩ chú ý nhiều hơn một chút, cử hành gia tộc đại hội mục đích, hay từ mỗi người chia chi giữa tìm ra thiên tài đệ tử. Gia dĩ bồi dưỡng sau đó vì gia tộc hiệu lực, sở dĩ, phàm là ở gia tộc đại hội trung biểu hiện xông ra đệ tử, cũng sẽ Khương tộc trọng điểm bồi dưỡng. Di, Khương Ly ra sân, xem ra tiểu tử kia muốn thua. Phi Ưng Bảo bảo chủ nhìn hăng hái bừng bừng, ở bên cạnh hắn, còn có một danh thần tình cao ngạo thanh niên. Nhìn phía lôi đài, mang theo một tia chẳng đáng, trên lôi đài, một gã mặc áo bào trắng thanh niên xuất hiện, trong tay của hắn cầm một cây màu xanh gậy trúc, thực lực không sai, bất quá lúc đó dừng lại đi, Khương Ly thản nhiên nói. Khương Kiếm nắm chặt trường kiếm, thần tình thập phần thận trọng, hắn có thể cảm nhận được đối diện thanh niên trên người truyền tới cổ áp lực, còn hơn trước Khương Hồng khí thế của, cũng mạnh hơn ba phần, vừa một đệ tử nòng cốt, Khương Kiếm trong lòng phát khổ, Khương gia dòng họ có thập đại đệ tử nòng cốt, mỗi người thực lực cường đại viễn siêu cái khác, Khương Hồng tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng ở đệ tử nòng cốt giữa chỉ là bài danh thứ 9. Mà người trước mắt này, bài danh càng kháo tiền, nhận ta một kích mạnh nhất, Ngân Long xuất hải, Khương Kiếm hai tay giơ lên cao, đánh ra một kích mạnh nhất, đầy trời tinh quang đan vào, hình thành ngân sắc giao long, phẫn nộ trùng kích, một chiêu này đưa tới dưới đài đệ tử nhất trận kinh hô. Thế nhưng Giang Cách đang nhìn bầu trời, chỉ là đạm đạm nhất tiếu, trong tay lục sắc trúc trượng huy vũ, hình thành khắp bầu trời trúc ảnh. Lục sắc quang mang mặt trên sóng gợn một chút, hình thành mãnh liệt lực đánh vào, nhất côn xuống phía dưới, khắp bầu trời lục sắc trúc ảnh giã ở ngân sắc giao long trên. Trong nháy mắt tương kỳ đánh tan, nhìn công kích mạnh nhất bị đánh tan, Khương Kiếm sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được rút lui vài bước, chênh lệch quá xa, hắn căn bản không phải đối thủ, kiếm pháp tạm được, thế nhưng tu vi quá thấp, chờ ngươi đến dung linh cảnh hậu kỳ, đang cùng ta đánh một trận đi, Khương Ly lạnh nhạt nói. Tòng Thủy Chí Trung, hắn đều biểu hiện phi thường thong dong, hiển nhiên không có đem cuộc tranh tài này để ở trong lòng. Khương Kiếm cười khổ một tiếng, không biết sao, trong đầu hắn hiện ra nhất đạo nhân ảnh, đó là một tên mặc hắc sam thanh tú niên thiếu, tay cầm đoạn kiếm, trên người khí thế thập phần sắc bén, nếu như là hắn, có thể hay không đánh bại Khương Ly? Khương Kiếm trong lòng suy đoán, lắc đầu, hắn vẻ mặt mất mát đi xuống đài, không hổ là Lục Thủy Hồ thập đại một trong đệ tử hạch tâm. Dĩ nhiên nhất chiêu đã đem người nọ đánh bại, xem ra Khương Ly tu vi hữu tinh tiến không ít. Phi Ưng Bảo bảo chủ cười nói, Ly Nhi quả thật không tệ, bất quá cùng Tiểu Hùng khi xuất còn hơi kém hơn một ít. Khương bá bá quá khen. Phi Ưng Bảo bảo chủ bên người, tên kia mặc hắc sam thanh niên nói rằng, hắn tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ đắc ý. Khương bá bá, chẳng biết Vũ Đình vì sao chưa có tới. Ưng Tiểu Hùng hỏi, Đình Nhi cô nàng này thích chạy loạn, hiện tại không biết ở nơi nào đây. Bất quá nàng tuy rằng ham chơi, nhưng cũng biết nặng nhẹ, nói vậy lập tức đến, Đình Nhi cũng không nhỏ, hẳn là tìm cá nhà chồng. Phi Ưng Bảo bảo chủ cười nói, Thiểu Hùng hai tử này, vẫn thật thích Đình Nhi, nếu như hai người bọn họ có thể cùng một chỗ, vậy thật tốt quá. Nghe nói như thế, Ưng Thiểu Hùng trên mặt hiện ra vẻ kích động, chu vi đông đảo trưởng lão cũng là thần tình khác nhau. Xem ra Phi Ưng Bảo nhớ liên hôn a. Bất quá, Khương Thiên Hữu chỉ là cười nhạt một tiếng, ta không ý kiến, bất quá chuyện này còn cần Đình Nhi gật đầu. Được rồi, Đình Nhi còn nhỏ, sớm như vậy xuất giá, ta còn luyến tiếc đây. Không nói, xem so tài đi. Khương Thiên Hữu rời đi trọng tâm câu chuyện, mọi người lần thứ hai đưa mắt đặt ở trên lôi đài. Chương 389, Thần Bí Minh Đan Sư. Lần này gia tộc trong đại hội, quả thực ra không ít thanh niên tài tuấn, ngoại trừ Khương Kiếm ở ngoài, Khương Nhất Hạc biểu hiện cũng phá lệ xông ra, trở thành thập đại đệ tử nòng cốt ở ngoài, tối bị người chú mục chính là đệ tử, nghe nói Hàn Phong thành ra một gã thiên tài đao khách. Vì sao ở trong tranh tài không có nhìn thấy? Một gã trưởng lão nghi ngờ nói, ta xem Khương Hồng trạng thái điều không phải tốt, xuất thủ bỉ trước đây hung ác độc địa, tiểu tử này làm cái gì? Không ít trưởng lão mang theo vẻ nghi hoặc, nghe nói gia tộc đại hội trước, có một gã xa lạ niên thiếu tằng đại náo Khương phủ, thậm chí đả thương vài tên đệ tử, còn giống như có trưởng lão thụ thương, lẽ nào Khương tộc trưởng không biết? Bên cạnh đại hán tóc đỏ cười nhạt, mặt mũi này cột có điểm đại đi. Nghe vậy, Khương Thiên Hữu nhíu mày, có thể có việc này, rất nhanh thì có nhân đến đây hội báo, thật có việc này, tên thiếu niên kia đúng Thanh Sơn thành chi nhánh mang tới. Bất quá sau lại cùng Hàn Phong thành người nổi lên xung đột. Thiếu niên kia cầm kiếm Hàn Phong thành đao khách thiên tài đệ tử cùng một gã trưởng lão kích thương. Có thể đánh bại đao khách thiên tài cùng trưởng lão, chẳng lẽ lại đúng một vị thanh niên cao thủ, nhưng chẳng biết Hắc Vũ thành từ đâu lúc lại nữa rồi một cái thiên tài như vậy niên thiếu. Mọi người nghi hoặc, người nọ tu vi gì? Khương Thiên Hữu hỏi, người thiếu niên kia tu vi chỉ có dung linh cảnh sơ kỳ. Thế nhưng kiếm pháp lại dị thường cao minh, cái gì, dung linh cảnh sơ kỳ, mọi người oanh động, dĩ nhiên có thể lướt qua hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến. Nhưng lại thắng, tin tức này thái rung động, hiện tại hắn người đâu? Khương Thiên Hữu trầm giọng hỏi, tuy rằng hắn cũng kinh ngạc vu gã thiếu niên này sức chiến đấu. Ở Khương phủ đả thương hắn Khương đệ tử trưởng lão, chuyện này hắn không thể không quản, thiếu niên kia ly khai, bất quá khi lúc Khương Hồng thiếu gia đã từng xuất thủ ngăn cản qua, vẫn đang không có để lại hắn, Khương Hồng xuất thủ qua. Khương Thiên Hữu hơi kinh ngạc, này trưởng lão cũng là đổi sắc mặt, Khương Hồng đến bản lĩnh bọn họ là biết đến, có thể đi vào thập đại đệ tử nòng cốt, đủ để nói rõ thực lực của hắn, mặc dù là như vậy, vẫn đang không có để lại tên kia thiếu niên thần bí, để cho bọn họ không thể không tin, thậm chí ngay cả Khương Hồng cũng không có ngăn cản hắn. Có chút ý tứ, Ưng Thiểu Hùng hơi cảm thấy hứng thú, Khương Thiên Hữu sắc mặt của điều không phải tốt xem, tin tức trọng yếu như vậy cư nhiên không ai nói cho hắn biết. Hơn nữa còn là bị Hồng Diệp Thế gia người trước mặt mọi người nói ra. Điều này làm cho Khương gia mặt mũi của ở đâu, chuyện này bất năng cứ tính như thế, các gia tộc đại hội lúc, các người thiếp ra bố cáo, phát lệnh truy nã thiếu niên này, tộc trưởng, thông báo đệ tử nhất phó muốn nói lại thôi hình dạng. Còn có chuyện gì, thuyết, Khương Thiên Hữu trầm giọng nói, lần này hắn cũng không muốn tái bỏ qua một ít tin tức. Có người nói, tên kia thiếu niên thần bí trước đây cùng Hàn Phong thành đệ tử đánh nhau, là bởi vì đan dược chuyện tình, đan dược, mọi người nghi hoặc, Khương Thiên Hữu kế tục hỏi, đan dược gì, ngươi nói rõ ràng. Có người nói tên thiếu niên kia có cá thần bí sư phụ, có thể luyện chế để thăng dung linh cảnh tu vi đan dược. Hình như Thanh Sơn thành hai gã thiên tài đệ tử hay phục dụng loại đan dược này, tu vi tăng lên một tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới, cái gì? Để thăng dung linh cảnh tu vi đan dược? Mọi người kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ, nói tiếp, Khương Thiên Hữu trầm giọng nói, Hàn Phong thành cùng cái khác chi nhánh nhận được tin tức hậu, yêu cầu thiếu niên kia muốn vì bọn họ luyện chế, hơn nữa lúc đó Khương Hồng thiếu gia cũng là nhượng thiếu niên kia luyện chế đan dược. Bất quá thiếu niên kia không có đáp ứng, tối hậu tài nổi lên xung đột. Khương Hồng, tất cả trưởng lão nhíu mày, Khương Hồng tính tình bọn họ là biết đến, ngay lúc đó ngôn ngữ khẳng định rất mạnh thế, không phải sẽ không sẽ là loại kết quả này, tình báo là thật hay không? Khương Thiên Hữu hỏi, hẳn là không sai biệt lắm, Thanh Sơn thành đoàn người đối với hắn thập phần cung kính. Thanh Sơn thành trưởng lão mang tới, Khương Thiên Hữu nói rằng, rất nhanh Tam trưởng lão cùng Khương Tứ Hải bị dẫn tới trước mặt mọi người. Các ngươi có từng làm cho luyện chế qua đề thăng dung linh kính tu vi đan dược? Khương Thiên Hữu hỏi, Tam trưởng lão cùng Khương Tứ Hải thân thể run lên, biết sự tình không dối gạt được, chỉ có thể toàn bộ nói ra. Mọi người nghe xong hết sức kinh ngạc, trong mắt tất cả đều là lửa nóng, thật là thiếu niên kia tự mình luyện chế. Khương Thiên Hữu hỏi lần nữa, Tam trưởng lão hai người gật đầu biểu thị xác định, tuổi còn trẻ, có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy đan dược, xem ra hắn nhất định có cá phi thường lợi hại sư phụ. Phi Ưng Bảo Bảo chủ nghi ngờ nói, các người hiện tại tự phái người đi tìm gã thiếu niên này, chú ý thái độ, nhất định phải khiêm tốn, cần phải đưa hắn mời được ta Khương tộc. Khương Thiên Hữu phát ra mệnh lệnh, đồng thời Hồng Diệp Thế gia cùng Phi Ưng Bảo cũng là lặng yên phát ra mệnh lệnh, loại này hiểu được luyện chế thần kỳ đan dược niên thiếu, nếu như có thể giáo được, đối gia tộc bọn họ thế lực chỗ tốt là phi thường khổng lồ. Hơn nữa Khương phủ vừa đắc tội hết gã thiếu niên này, bọn họ Hồng Diệp Thế gia cơ hội càng gia tăng. Hồng Đầu Đại Hán lộ ra cười nhạt. Kế tiếp, Hàn Phong Thành đệ tử cùng Khương Hồng đều bị kêu đến câu hỏi. Khương Thiên Hữu càng nghe càng tức giận, chân là một đám phế vật, trọng yếu như vậy người lại bị các ngươi oanh đi. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ tức giận, xem ra bình thường đối với các ngươi quản giáo Thái Tùng. Nguyên bản thiếu niên này hay Thanh Sơn Thành mang tới, hơn nữa đối Khương gia thái độ coi như không tệ, thế nhưng cũng là bởi vì mấy cái này hiêu trương bạt hỗ đệ tử. Thanh nhân ngạnh sinh sinh khí chạy, gia tộc đại hội xong, đều đi cho ta bế môn tư quá. Hàn Phong Thành đệ tử sợ đến không dám nói lời nào. Khương Hồng còn lại là thật sâu cúi đầu, trong mắt hiện ra một tia ngoan sắc, tất cả đi xuống đi. Khương Thiên Hữu phất tay, gia tộc đại sẽ tiếp tục, bất quá người đang ngồi nhưng không có nhiều ít tâm tư xem so tài. Đình Nhi thế nào còn chưa tới, đi dậy người đem nàng gọi tới. Khương Thiên Hữu nói rằng, nhất thời, có đệ tử cung kính đáp, rất nhanh ly khai, không cần, cha, ta đã trở về. Một tiếng vô cùng thân thiết tiếng gào vang lên, nghe được thanh âm này tất cả trưởng lão đều nở nụ cười. Nhất định là Vũ Đình cô gái nhỏ kia đến rồi. Ưng Thiểu Hùng nghe được thanh âm này, cũng là kích động đến cả người đều run rẩy. Hắn hưng phấn quay đầu nhìn lại, bất quá, khi hắn thấy Khương Vũ Đình lúc, cả người cũng không tốt, không riêng gì hắn, ngay cả Khương Thiên Hữu đám người cũng là sửng sốt, bởi vì ở Khương Vũ Đình bên người, còn đứng chứ một gã xa lạ niên thiếu, hơn nữa hai người hình dạng tựa hồ rất thân mật, mọi người nghi hoặc, Vũ Đình lúc nào nộp bằng hữu như vậy. Ưng Thiểu Hùng sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống, hắn thích Giang Vũ Đình đúng tất cả mọi người biết đến sự tình. Tuy rằng Vũ Đình không thích hắn, thế nhưng cũng không có cùng khác thanh niên đi gần quá. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng dĩ nhiên cùng một gã xa lạ niên thiếu đi gần như vậy. Ưng Thiểu Hùng không thể chịu đựng được. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đứng ở Vũ Đình bên người, cút nhanh lên khai. Ưng Thiểu Hùng quát lạnh, người nào đãi ở bên cạnh ta, mắc mớ gì tới ngươi. Khương Vũ Đình bạch liễu tha nhất nhãn, sau đó quay đầu ôn nhu nói rằng, Lâm công tử đừng để ý đến hắn. Ưng Thiểu Hùng tức giận đến cả người run, Vũ Đình chưa từng có ôn nhu như vậy đã nói với hắn nói. Chương 390, liên thủ ước hiếp, Phi Ưng Bảo bảo chủ cũng là sụ mặt xuống sắc, hắn quát lạnh một tiếng, Thiểu Hùng, ngồi xuống, chú ý thân phận của ngươi. Được rồi, không nên trách cứ Thiểu Hùng. Khương Thiên Hữu thủ khoát khoát tay, sau đó quay đầu trầm giọng nói, Đình Nhi, vị công tử này đúng làm đứng đầu một tộc. Khương Thiên Hữu thái độ coi như ôn hòa, cha, hắn gọi Lâm Hiên là của ta đại ân nhân. Ân nhân, mọi người nghi hoặc, có trưởng lão rất nhanh nói rằng, Vũ Đình, ngươi chớ không phải là bị gạt. Khương Vũ Đình lắc đầu, hắn đúng là ân nhân của ta, hắn cứu An An, tự nhiên cũng chính là đầu kia ngũ thải khổng tước, đây chính là Khương Ngọc Đình bảo bối. An An bị thương, chuyện gì xảy ra? Tỉ mỉ nói đến, Khương Thiên Hữu lần thứ hai đi vào vùng xung quanh lông mày. Lần này gia tộc đại sẽ phát sinh nhiều lắm sự, hơn nữa mỗi một món đều không tầm thường. Cha, lúc trước Thành Nam gây ra tiếng oanh minh, các ngươi hẳn là nghe được đi. Nghe vậy, trong lòng mọi người cả kinh, lúc trước tiếng oanh minh quả thực đưa bọn họ kinh hãi. Bất quá, bọn họ dò xét qua, cũng không có phát sinh đầu mối gì, lúc đó ngươi ở nơi nào? Khương Thiên Hữu đổi sắc mặt, nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về Khương Vũ Đình. Khương Vũ Đình thè lưỡi, sau đó nói, lúc đó, An An đối chỗ kia phi thường cấp thiết, ta chỉ có thể trước đi xem, ngươi hài tử này, thế nào tổng hỏi cái này sao không bớt lo, vạn nhất ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta thế nào đối với ngươi nương ăn nói. Khương Thiên Hữu nóng nảy, cha, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Khương Vũ Đình tiếp tục nói, cái kia đình viện trong có một hồng bào quái nhân, đúng nàng đem chúng ta dẫn trước đây, còn có một đầu tam đầu quái điểu, muốn ăn rơi An An còn có những thứ khác yêu thú. Sau lại An An ở trong chiến đấu bị thương, đúng vị này Lâm công tử xuất thủ cứu trì đưa hắn y tốt. Vũ Đình nhanh chóng đem toàn bộ kinh qua nói ra, đa tạ Lâm thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, lão phu ở chỗ này đã cảm ơn. Khương Thiên Hữu nói rằng, tiền bối khách khí. Lâm Hiên cười nói, thấy Khương gia đối Lâm Hiên thái độ biến hóa, Ưng Thiểu Hùng lửa giận trong lòng thiêu đốt, không được đi tới một trưởng vỗ tử hắn. Hoàn hảo, Phi Ưng Bảo bảo chủ Ưng Thiết Sơn ở một bên dùng nhãn thần ngăn lại hắn. Bất quá Ưng Thiểu Hùng ánh mắt âm ngoan kia, cho thấy chuyện này hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hảo tiểu tử, dám can đảm giành với ta Vũ Đình, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Ưng Thiểu Hùng ở trong lòng điên cuồng hét lên, Lâm Hiên dùng đại long kiếm nhất chém chết năm màu khổng tước trong cơ thể đến ngọn lửa màu tím. Sau đó dùng đan dược chữa trị nó thân thể, chờ ngũ thải khổng tước thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, sau đó hắn lúc này mới tùy Khương Vũ Đình đến chỗ này. Hơn nữa, hắn đã biết được Khương Vũ Đình dĩ nhiên là Khương tộc tộc trưởng Khương Thiên Hữu nữ nhi. Thân phận địa vị so với hắn tưởng tượng cao hơn, đây đối với hắn tìm kiếm Khương Tam Phong mà nói thập phần có lợi. Lâm thiếu hiệp sư từ đâu môn, thủ pháp cao như vậy cực kỳ, lão phu thật sự là bội phục. Phi Ưng Bảo bảo chủ hỏi, hắn hỏi như vậy, tự nhiên nghĩ là nhớ lộ ra Lâm Hiên để tế. Tiểu tử nhất giới Sơn Giã thôn phu, dân trong thôn, không nói cũng được. Lâm Hiên cười lắc đầu, Sơn Giã thôn phu, dân trong thôn, hanh, ta xem hay tên nhà quê đi, dựa vào vận tựu trị ngũ thải khổng tước, ngươi cho là như vậy là có thể xong Vũ Đình niềm vui. Ưng Thiểu Hùng hư lạnh, Khương trong tộc cũng có một ít trưởng lão, nhìn phía Lâm Hiên thần tình thập phần che lấp, bọn họ vốn là chi trì Phi Ưng Bảo Ưng Thiểu Hùng. Lâm Hiên xuất hiện để cho bọn họ thập phần khó chịu. Lâm thiếu hiệp giúp chúng ta, không bằng nhượng hắn đi phòng thu chi lĩnh ta linh thạch. Chúng ta Khương gia làm Hắc Vũ thành thế lực lớn, cũng không thể chậm trễ nhân gia, một gã gầy gò trưởng lão nói rằng, hắn gọi Khương Đạt, nội tâm thập phần chi trì Khương tộc cùng Phi Ưng Bảo liên hôn. Cho nên đối với tiếp cận Khương Vũ Đình người, hắn đều ôm địch ý, cha, ta mời người ra đến xem gia tộc tranh tài, ngươi làm như vậy nhượng nữ thì làm sao bây giờ đây? Khương Vũ Đình làm nũng nói, hảo hảo hảo, Lâm thiếu hiệp mời ngồi, Khương Thiên Hữu đối với nàng nữ nhi này không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng, tộc trưởng, trăm triệu bất khả, chúng ta ở đây mời cũng đều đúng danh môn vọng tộc. Hắn một sơn dã nông thôn tới tiểu tử, làm sao có thể cùng những người này ngồi chung một chỗ? Khương Đạt phản đối, Lâm Hiên nhíu mày, lão nhân này lại nhiều lần nhảy ra ngăn cản, nhượng hắn thập phần chán ghét, chỉ sợ là cùng Phi Ưng Bảo hữu quan. Lâm Hiên linh hồn cường đại dương nào, hơi chút nhận biết những người này thần tình, hắn là có thể biết Phi Ưng Bảo cùng này trưởng lão nhỏ mọn. Đã có nhân không chào đón, ta xem coi như, Vũ Đình ta đi trước. Lâm Hiên cười nhún nhún vai, Vũ Đình là ngươi gọi. Ưng Thiểu Hùng trong mắt bốc hỏa, hận không giết được Lâm Hiên, người, cấp vị này Lâm thiếu hiệp 3000 trung phẩm linh thạch. Khương Đạt trưởng lão cao giọng quát dẹp đường, không cần. Lâm Hiên lạnh giọng cự tuyệt, nguyên tưởng rằng Khương tộc đúng danh môn đại tộc, hôm nay xem ra khí lượng dĩ nhiên nhỏ hẹp như vậy. Làm cho buồn cười, ngươi nói cái gì? Khương Đạt nóng nảy, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cứu ngũ thải khổng tước, có thể ở chỗ này làm can. Nhất thời, một khổng lồ uy áp hướng về Lâm Hiên đè xuống, đây là Khương phủ đạo đãi khách. Lâm Hiên nở nụ cười, tuy không sợ hãi chút nào cổ khổng lồ áp lực. Cha, Khương Vũ Đình lo lắng hô, được rồi, tất cả dừng tay. Khương Thiên Hữu một tiếng quát lạnh, trấn trụ mọi người, các ngươi những người này tâm tư ta biết, thế nhưng Lâm thiếu hiệp dù sao đã cứu An An, ngồi xuống xem cuộc tranh tài, có cái gì bất khả? Mọi người trầm mặc, Khương Đạt trương lão âm chắc chắc nói, nếu tộc trưởng lên tiếng, Lâm thiếu hiệp tự ngồi xuống đi. Dứt lời hắn chỉ hướng chót nhất quả nhiên cái chỗ ngồi kia, nơi nào thập phần hẻo lánh, thậm chí cũng không thể xưng là một ghế. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, lão nhân này rõ ràng cho thấy hơi, hắn nhượng hắn biết khó mà lui, ta tới nơi này, có thể không phải là vì bị khinh bỉ, ngươi nhượng ta ngồi địa phương như vậy. Lâm Hiên khí nở nụ cười, tiểu tử, ngươi cho là ngươi là ai, cho ngươi ngồi nơi đó đã phi thường cho ngươi mặt mũi. Ưng Thiểu Hùng hư lạnh, Khương phủ không có ai sao, nhượng một ngoại nhân ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Lâm Hiên cười nhạt, tất cả trưởng lão trong lòng căng thẳng, trong lòng bọn họ chi trì Phi Ưng Bảo, cho nên đối với Ưng Tiểu Hùng cử động cũng không có nghĩ không thích hợp. Thế nhưng, người ở bên ngoài xem ra cũng cực kỳ không thích hợp. Đây là Khương phủ, hơn nữa còn là Khương tộc gia tộc đại hội, Ưng Tiểu Hùng ở phía trên này nhiều lần cả tiếng la lên. Quả thực không quá hợp, ha ha, Khương gia quả thực không có gì nhân. Một bên, đại hán tóc đỏ cười lạnh nói, Thiếu Hùng, câm miệng. Ưng Thiết Sơn lạnh giọng quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi muốn chết chờ. Chờ ngươi ra Khương phủ hậu, ta xem ngươi hoàn có thể hay không kiêu ngạo. Ưng Thiểu Hùng uy hiếp nói, Khương Đạt cũng là nói sang chuyện khác, không muốn tọa nơi nào, ngươi nghĩ nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta ở đây có thể đều là có mặt mũi đại nhân vật. Ngươi nghĩ nơi này có vị trí của ngươi sao? Cho ngươi ngồi nơi đó đã phi thường khách khí, ta sẽ không ngồi nơi nào, muốn ngồi thì ngồi ở đây. Dứt lời, Lâm Hiên chỉ Khương Đạt vị trí, tiểu tử, ngươi dám? Khương Đạt trưởng lão tức giận đến bạo khiêu. Chương 391, Lâm Hiên hựu đã trở về. Khương Thiên Hữu cũng là hơi nhíu mi, bất quá hắn vẫn đang trầm giọng nói rằng, Lâm thiếu hiệp, không bằng đi phía dưới đệ tử ghế khách, Khương tộc đệ tử đều ở nơi nào, nói không chừng cũng có thể nộp lên vài bằng hữu. D, M, Lâm công tử, ngồi ở chỗ này nhiều không có ý tứ, không bằng chúng ta đi phía dưới chơi đi. Khương Vũ Đình lôi kéo Lâm Hiên ống tay áo nói rằng, một màn này, nhượng Ưng Thiểu Hùng ánh mắt của càng thêm che lấp, được rồi, vậy đi phía dưới ngồi một chút đi. Lâm Hiên cười cười, sau đó, hắn hựu quay đầu quay người trưởng lão kia nói rằng, xem ở tộc trưởng Vũ Đình mặt mũi của, ta đi phía dưới tòa, bất quá, ta nghĩ rất nhanh ngươi sẽ mời ta đi lên, đến lúc đó mong muốn ngươi còn có thể kiên trì như vậy. Dứt lời, Lâm Hiên xoay người hướng phía dưới đệ tử trẻ tuổi ghế đi đến. Nhìn Lâm Hiên bóng lưng, không ít trưởng lão lộ ra vẻ khinh thường, Khương Đạt trưởng lão càng cười nhạt, còn muốn trở về, đơn giản là si nhân nằm mơ. Ngươi, đi điều tra một chút hắn rốt cuộc thân phận gì, tiếp cận tiểu thư có mục đích gì. Nhất thời, có hai gã đệ tử rất nhanh rời đi. Lâm Hiên ở tân khách trên đài lúc, đã khiến cho chú ý của mọi người, bất quá khi lúc hắn đưa lưng về phía mọi người, sở dĩ những người đó căn bản không có nhận ra hắn. Mà khi hắn đi hướng đệ tử ghế lúc, không ít người đều thấp giọng kinh hô lên, trong đó kinh ngạc nhất đương Trúc Thanh Sơn Thành cùng Hàn Phong Thành chi nhánh đệ tử. Bọn họ tưởng thấy quỷ dường như nhìn Lâm Hiên, thần tình thập phần khiếp sợ, lúc này mới chỉ một ngày, Lâm Hiền dĩ nhiên Hựu đã trở về, hơn nữa, hắn tựa hồ hoàn câu được Khương tộc tiểu thư. Khương Hồng thấy như vậy một màn, càng cả kinh đứng lên, hắn thân thể run nhè nhẹ, không biết nói cái gì cho phải. "Hảo tiểu tử, ngươi còn dám trở về?" Khương Hồng giọng nói lành lạnh, "Thế nào, các ngươi quen nhau?" Khương Vũ Đình lộ ra vẻ nghi hoặc, "Vũ Đình, ngươi làm sao sẽ cùng với hắn?" Khương Hồng trong thanh âm mang theo nồng nặc nghi hoặc, những đệ tử khác cũng là đều vãng lai, ở giữa vài tên sổ đệ tử nòng cốt thấy như vậy một màn, đều là chau mày, cút ngay, được cầu không cản đường. Lâm Hiền quay che ở trung ương Khương Hồng nói rằng, bốn phía đệ tử ồ lên, Khương Hồng thế nhưng một trong đệ tử hạch tâm, thực lực cường đại, làm cho lòng người kinh, hôm nay, lại có một người dám đảm đương chúng quát lớn hắn, điều này làm cho không ít người sinh ra nhất có loại cảm giác không thật. Này đệ tử nòng cốt cũng là đều trông lại, Khương Hồng bạo tính tình ở ngay trong bọn họ thế nhưng nổi danh. Hôm nay đã bị loại này trào phúng, nhất định sẽ tại chỗ nổ tung, tiểu tử này là người nào, cũng dám nói chuyện như vậy, hắn sẽ không sợ Khương Hồng một trưởng vỗ tử hắn. Không biết, bất quá giọng nói như thế cuồng, thì là đánh chết cũng không thể nói là đi, những đệ tử kia đều ôm nhất phó xem trò vui tâm tình. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Khương Hồng nghe nói như thế, gương mặt phồng thành chưa can sắc, ở trên người hắn, nổi lên một tầng màu tím sóng gợn, nhanh chóng chuyển động, mỗi chuyển động một lần, đều có khí tức kinh khủng tràn ra, ngươi dám động thủ. Lâm Hiền tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trên mặt không có một chút sợ hãi, lúc trước giao thủ, nhượng hắn đối với Khương Hồng thực lực nhược chỉ trường, tuy rằng ở trong mắt người khác Khương Hồng rất lợi hại. Thế nhưng hắn ứng phó không có một chút chắc trở, nhìn khuôn mặt tươi cười, Giang Hoành thân thể run, nhưng là lại không có lập tức hành động, thứ nhất hắn và Lâm Hiền đã giao thủ, cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, còn nữa, Lâm Hiền có thể luyện chế ra thần kỳ đan dược, thân phận của hắn hết sức đặc thù, nếu như bại lộ toàn bộ Khương gia nhất định sẽ kính như thượng tân. Hắn lúc này động thủ lần nữa, đến lúc đó gia tộc nhất định sẽ nghiêm phạt hắn, nghĩ đến tộc trưởng nổi giận hình dạng, Khương Hồng không tự chủ dùng mình một cái, ta cảnh cáo, ngươi hay nhất cách Vũ Đình xa một chút. Khương Hồng giọng nói lành lạnh, chỉ là, hắn cuối cũng không có động thủ. Hanh, một tiếng hừ lạnh, Khương Hồng giận dữ ngồi xuống, không ở xem Lâm Hiền, mọi người ngạc nhiên, sau đó dùng sức dụi dụi con mắt, kết quả này là bọn hắn trăm triệu không có nghĩ tới. Không phải đâu, ta không có nhìn lầm, Khương Hồng tiểu tử kia dĩ nhiên không hề động thủ. Một gã tóc ngắn đệ tử nòng cốt há to miệng, bên cạnh hắn, cái khác vài tên đệ tử nòng cốt cũng là chau mày. Chuyện này thái không phù hợp lẽ thường, sự ra khác thường tất có yêu, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Chẳng những có thể cùng Vũ Đình đi cùng một chỗ, nhưng lại có thể trấn áp Khương Hồng. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, trên chủ tịch đài, điều tra Lâm Hiền hai gã đệ tử cũng là thần tình hốt hoảng trở về. Trường, trưởng lão, không tốt rồi, hai người la hét, chuyện gì, hoảng hoảng trương trương, lẽ nào tiểu tử kia thật sự có địa vị? Khương Đạt nhíu, mọi người cũng đều nghiêng đầu nhìn lại, bọn họ đối thân phận của Lâm Hiền cũng thật tò mò. Tiểu tử kia hay lúc trước đả thương Hàn Phong thành đệ tử tên kia đan dược sư. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, Khương Thiên Hữu nhíu mày, hắn vạn lần không ngờ, cùng nữ nhi mình ở chung với nhau, chính là nàng nhất tâm muốn tìm được thần bí luyện đan sư. Phi Ưng Bảo Bảo chủ Ân Tiết Sơn vẻ mặt âm trầm. Nguyên bản hắn còn muốn âm thầm tìm kiếm tên kia đan dược sư, muốn cùng Kỳ đạt được hài lòng quan hệ, hôm nay xem ra, đúng chuyện không thể nào. Cha, làm sao bây giờ, ta không biết tiểu tử kia hay luyện dược sư, Ưng Thiểu Hùng khí cấp bại phôi nói rằng, quên đi, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, Phi Ưng Bảo Bảo chủ trầm giọng nói rằng, hôm nay chúng ta chỉ có tẫn lớn nhất quan hệ mượn hơi hắn. Khương Đạt sắc mặt âm tình bất định, lại nhớ tới Lâm Hiền chạy nói, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nếu như Lâm Hiền không có gì thân phận địa vị, vậy hắn thuyết cái loại này nói hay chê cười, mà hôm nay, thân phận của Lâm Hiền dĩ nhiên là tất cả mọi người nhớ Lạp Long Đan dược sư. Như vậy hiện tại mọi người nhất định sẽ khuôn mặt tươi cười đón chào. Nghĩ đến chính sẽ cho một tên mau đầu tiểu tử nhường chỗ ngồi. Khương Đạt có loại vừa đâm chết ở đậu hũ tượng xung động, hoàn lăng chứ làm gì, còn không mau Thanh Lâm thiếu hiệp mời về. Khương Thiên Hữu lạnh giọng quát dẹp đường, nhất thời hai gã chấp sự trích rất nhanh nhích người, hướng phía đệ tử ghế khách chạy đi, đệ tử làm khách khu, những người đó còn đang kinh nghi bất định nhìn Lâm Hiền. Lúc này, xa xa đi tới hai gã trung niên nghi trưởng, giữa hai lông mày mang theo vẻ khẩn trương, xem ra chính là hướng về phía Lâm Hiền đi, tiểu tử này không biết là phạm chuyện gì đi, thậm chí ngay cả nghi trược đều kinh động, vài tên đệ tử nòng cốt lần thứ hai nghi hoặc, Khương Hồng ánh mắt chớp động, hắn biết, nhất định là trong gia tộc trưởng lão đã biết thân phận của Lâm Hiền. Lúc này là tới mời hắn đến, hai gã chấp sự đi tới Lâm Hiền trước mặt, biểu hiện phi thường lễ độ, Lâm công tử, tộc trưởng thỉnh ngài đi chủ khách thai, cái gì, mọi người sửng sốt, phảng phất lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Chủ khách thai, đây chính là trong tộc trưởng lão cùng Hắc Vũ thành thành đầu sỏ tài năng ngồi xuống địa phương. Một thân phận không rõ tiểu tử, lại muốn đi cái loại địa phương đó, hơn nữa còn là tộc trưởng tự mình mời, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Những người này đều không phải người ngu, có thể tọa đến chủ khách thai, thân phận khẳng định cao quý, thảo nào Khương Hồng không dám động thủ, nguyên lai hắn đã sớm biết, mọi người chợt, không phải đâu, cha thực sự mời đi. Khương Vũ Đình cũng là vẻ mặt kinh ngạc, một đôi bảo thạch vậy mắt to nhìn chằm chằm Lâm Hiên không rời mắt. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ giữa, Lâm Hiên hướng sớm chủ khách thai đi đến. Chương 392, đốn ngộ, Lâm công tử, ngươi xem, thế nào không nói sớm ngươi là đan dược sư, hiện tại làm ra lớn như vậy hiểu lầm, nhiều bất hảo. Vài tên trưởng lão khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, bọn họ đều là bị Khương Thiên Hữu mệnh lệnh, nhất định phải cấp đủ Lâm Hiên mặt mũi. Ha ha, Lâm thiếu hiệp niên thiếu thiên tài, lại có thể luyện chế trong truyền thuyết Tam Văn Hư Linh Lâm Đan, thật sự là bội phục, lúc trước là chúng ta lỗ mãng. Lâm Hiên cười cười, sau đó đi tới Khương Đạt trước mặt trưởng lão, ta nói rồi ta sẽ rồi trở về, không biết lần này ngươi là phủ có thể để cho ra chỗ ngồi. Khương Đạt trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, hắn nguyên bản cười nhạo Lâm Hiên không có bối cảnh, đúng sơn giã thôn phu, dân trong thôn, nhưng hôm nay, Lâm Hiên dĩ nhiên lại bị tộc trưởng mời trở về, hơn nữa, Hoàn đứng ở trước mặt hắn, nhượng hắn giao ra vị trí. Khương Đạt trong lòng bị đè nén, hận không thể một trưởng hướng phía Lâm Hiên vỗ xuống, thế nhưng, Khương Thiên Hữu ánh mắt của lại nhìn chằm chằm vào hắn. Ý kia rất rõ ràng, hay nhượng hắn nhường ra chỗ ngồi, Khương Đạt trưởng lão nha đều nhanh cắn nát, thế nhưng không có biện pháp, vì lợi ích của gia tộc chỉ có thể hy sinh hắn cá nhân tôn nghiêm. Ngày hôm nay ta nhìn, thù này luôn luôn một ngày hồi báo. Khương Đạt ở trong lòng điên cuồng hét lên, hắn cắn răng, giọng căm hận nói rằng, Lâm công tử, quên đi, ta điều không phải mang thù người, không cùng ngươi tính toán, cái này vị trí ta không ngồi. Không đợi Khương Đạt nói, Lâm Hiên nhanh chóng nói rằng, còn không cảm tạ Lâm thiếu hiệp. Khương Thiên Hữu hừ lạnh, nhiều, đa tạ Lâm thiếu hiệp. Khương Đạt nha đều nhanh cắn nát, nghe vậy, Lâm Hiên xoay người ly khai, ở bên cạnh tìm hai cái không vị cùng Khương Vũ Đình cùng nhau ngồi xuống. Đám người chung quanh khóe miệng co quắp, Khương Đạt càng sắc mặt biến thành màu đen, hắn cảm giác bị đè nén, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Khương Đạt trưởng lão ở trong lòng điên cuồng hét lên, nguyên bản hắn kinh qua một phen nội tâm giãy giụa, rốt cục khiêng không được áp lực, dự định cúi đầu chịu thua, mà lúc này, Lâm Hiên dĩ nhiên thưởng trước một bước, phi thường lớn tức giận thuyết tha thứ hắn, đại khí hình dạng càng thêm đưa hắn sấn thác tượng cá tiểu nhân. Tha thứ em gái ngươi a, Khương Đạt trưởng lão thiếu chút nữa nổ tung, thế nhưng mọi người đi, hắn có thể quay người nào phát giận, hắn chỉ có thể là tức giận ngồi xuống, trương cứng rắn Azurit chế tạo cái ghế, phát sinh kéo kẹt thọt lét thanh âm, Lâm Hiên sau khi ngồi xuống, khai một tia hăng hái bừng bừng quan khán trên lôi đài bị tái. Lúc này tranh tài hai người đúng hai gã đệ tử nòng cốt. Khí tức kinh khủng tràn ngập ở trên lôi đài, từng chiêu từng thức trong lúc đó dĩ nhiên mang theo một loại đặc thù ý cảnh. Đây là, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, chỉ thấy trên đài đối chiến hai người, chiêu thức trong lúc đó huyền diệu không gì sánh được, một người trong đó, song trưởng huy động, che lấp ngọc lưu ly sắc vàng, trưởng phong trong lúc đó mang theo một tia kỳ dị nhiệt lượng. Tuy rằng so ra kém tam đầu chu huyết điểu phún ra tử sắc bất diệt hỏa diễm, thế nhưng còn hơn vậy hỏa diễm cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là ý cảnh, hỏa ý cảnh, Lâm Hiên mắt híp lại, cẩn thận cảm thụ cổ thần kỳ lực lượng, tên còn lại cũng không kém, cầm trong tay xanh biếc trúc trượng, chém ra khắp bầu trời trúc ảnh, đem kỳ lạ cực nóng hỏa diễm toàn bộ chắn bên ngoài. Đây là phong ảnh ý cảnh, Lâm Hiên lần thứ hai kinh ngạc, không hổ là đứng đầu gia tộc, lại có bực này cường hãn đệ tử, Lâm Hiên tỉ mỉ cảm ngộ, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, hơn nữa hắn càng thi triển đồng thuật, tương kỳ giữa này ẩn chứa phong ý cảnh chiêu thức, lao lao ghi tạc trong đầu, không riêng Lâm Hiên kinh ngạc, những người khác cũng là động dung, ngay cả luôn luôn cuồng vọng Ưng Tiểu Hùng cũng là tu hồi ánh mắt khinh thị. Hai người này ý cảnh không sai, khó có được, khó có được, Phi Ưng bảo chủ Ưng Thiết Sơn nói rằng, Khương Kiệt cùng Khương Ly hai người quả thật không tệ, ta dự định lần này đưa bọn họ đưa đến tổng tộc, đi tranh đoạt danh sách kia. Đúng vậy, toán toán ngày, hữu cai bắt đầu rồi, sợ rằng toàn bộ Long Tinh Quốc cũng sẽ náo nhiệt lên. Ưng Thiết Sơn cảm thán một tiếng, tuy rằng hai người không sai, thế nhưng còn hơn thiên tài chân chính vẫn còn có chút chênh lệch. Chí ít ở tu vi thượng hai người rơi ở phía sau rất nhiều. Nếu như có thể lần thứ hai để thăng một cảnh giới, nói không chừng còn có chút mong muốn, người điều không phải còn có Đình Nhi sao? Huyết mạch của nàng lực, thế nhưng còn hơn vậy ý cảnh đều phải cường hãn. Hay là lần này có thể tranh đến một danh ngạch cũng nói không chừng. Phi Ưng bảo chủ Ân Thiết Sơn nói rằng, quả thực, Đình Nhi huyết mạch lực phi thường cường đại, sở dĩ lần này ta dự định để cho nàng cũng đi tổng tộc, thì là không chiếm được danh ngạch, lấy thiên phú của hắn vậy cũng sẽ phải chịu tổng tộc trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá, tình huống bây giờ tựu không giống nhau, dứt lời, Khương Thiên Hữu có hy vọng lên Lâm Hiên, lần này có lẽ là lên trời ban thưởng cho ta cơ hội. Lâm Hiên có thể luyện chế để thăng dung linh cảnh tu vi đan dược. Đây đối với hắn mà nói quả thực hay người cứu mạng rơm ra. Nếu để cho Khương phủ tối có thiên phú ba người dùng loại đan dược này, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, ở tham gia tổng tộc danh ngạch đại tái, phần thắng tuyệt đối là gia tăng thật lớn. Lâm Hiên tự nhiên không biết Khương Thiên Hữu trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu trong. Không bao lâu, thân thể hắn nổi lên thanh sắc quang mang, một như có như không phong lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đồng thời nhanh chóng thành lớn, đến tối hậu, cổ thanh sắc khí lưu ở bên cạnh hắn vờn quanh, mang theo không rõ khí tức. Lâm công tử, ngươi, Khương Vũ Đình lần thứ hai kinh ngạc, tràng cảnh này tự nhiên cũng kinh động những người khác, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên trên người khí lưu cùng cái loại này thần thái lúc. Khương Thiên Hữu, Ưng Thiết Sơn chờ số ít mấy người đầu sỏ kinh hô lên. Đốn ngộ, dĩ nhiên là đốn ngộ, thiếu niên này rốt cuộc là lai lịch gì? Khương Thiên Hữu trong lòng gợn sóng kinh hãi, loại cảnh giới này có thể nói là sở hữu võ giả đều có thể gặp không thể cầu. Chết tiệt, người này rốt cuộc đi cái gì vận, lại có thể đốn ngộ. Ưng Thiểu Hùng nhìn Lâm Hiên, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Khương gia đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người không nên quấy nhiễu Lâm Hiên. Khương Thiên Hữu ra lệnh, nhất thời, vài khí tức cường hãn võ giả đứng ở Lâm Hiên chu vi, đưa hắn rất tốt bảo vệ, xa xa những đệ tử kia còn có chi nhánh trưởng lão trông lại. Trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, đây Lâm Hiên thái yêu nghiệt đi, lại có thể nhượng Khương gia tinh anh tới bảo hộ hắn. Hồi lâu sau, Lâm Hiên trong mắt nổi lên thanh sắc quang mang, bên cạnh hắn thanh sắc khí lưu hình thành nhất của cuồng phong. Sau đó nhanh chóng tiêu tán, Lâm Hiên trong lòng mừng như điên, phong ý cảnh rốt cục bị hắn lĩnh ngộ, khi hắn xoay người lại, thấy đông đảo võ giả bảo hộ hắn lúc, không khỏi đối Khương Thiên Hữu đầu đi thiện ý ánh mắt. Đa tạ Khương tộc trưởng, Lâm Hiên hơi khom người, ta có ta cảm ngộ, chẳng biết có được không dùng một chút phòng tu luyện. Lâm Hiên hỏi, tự nhiên khả dĩ, Đình Nhi, người mang Lâm công tử đi thôi. Khương Vũ Đình gật đầu, sau đó mang theo Lâm Hiên ly khai, rộng phòng tu luyện nội, Lâm Hiên lấy ngón tay đại kiếm, nhanh chóng chém ra sổ đạo kiếm khí, mỗi một kiếm nhìn như quen biết, nhưng đều có chỗ bất đồng, có dường như thanh phong phất qua, có tác như tật phong nhanh chóng, còn có tác như cuồng phong lạnh thấu xương. Hơn nữa hắn xuất kiếm tốc độ bị bình thường đều nhanh 3 phần. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể cho này kiếm quang cũng biến mất. Hơn nữa lĩnh ngộ phong ý cảnh, hắn phong đế nhất kiếm uy lực cũng sẽ đưa lên gấp 3 tả hữu. Ngay cả đại long kiếm ý cũng biến thành bị trước đây càng thêm thuần thục rồi. Hiện tại hắn ở gặp gỡ hóa linh cảnh võ giả, thì là đánh không lại, cũng sẽ không giống trước đây vậy chật vật. Hôm nay kiếm pháp đề thăng, nhưng là lại thiếu một thanh hảo kiếm, Lâm Hiên thoáng tiếc hận. Chương 393, Dịch Thiên Hành. Hắn thu ngân kiếm đã hoàn toàn bể nát, hơn nữa coi xong được, phẩm cấp tựa hồ cũng có chút theo không kịp tu vi của hắn. Hay nhất có thể tìm tới linh giai bảo kiếm, Lâm Hiên tin tưởng đây long tinh trình nước đất rộng của nhiều. Nhất định sẽ có tốt nhất bảo kiếm, quên đi, còn là tìm kiếm một chút Khương phủ nội có hay không gọi Khương Sơn Phong đi. Lâm Hiên đi ra phòng tu luyện, hắn ở trong phòng tu luyện đợi 3 ngày, lúc này Khương gia gia tộc đại hội đã cử hành xong. Này chi nhánh đệ tử cùng Hắc Vũ thành thế lực khác cũng đã ly khai. Lâm Hiên chuẩn bị tìm Khương Thiên Hữu khai môn kiến sơn điều kiện trao đổi, hắn biết đối phương muốn Tam Văn Hư Linh Đan, mà hắn tắc muốn biết Khương Tam Phong hạ lạc. Lâm Hiên mới ra tới, đã bị nhất gã chấp sự mời đi. Bên trong phòng khách, Khương Thiên Hữu nhãn thần lửa nóng nhìn Lâm Hiên, tựu như cùng một con sói đói thấy được mỹ nữ như nhau. Lâm Hiên bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, không tự chủ nở nụ cười hai tiếng. Khương tộc trưởng, ý của ngài ta minh bạch, ta khả dĩ vì Khương phủ luyện chế Tam Mai Hư Linh Đan, thế nhưng cũng thỉnh Khương tộc trưởng trường giúp ta một chuyện. Nga, gấp cái gì, Lâm thiếu hiệp cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối giúp ngươi. Khương Thiên Hữu không nghĩ tới Lâm Hiên trả lời dứt khoát như vậy, cho nên đối với Lâm Hiên yêu cầu hắn cũng không có cự tuyệt. Là như thế này, không biết Khương phủ có hay không có là Khương Tam Phong người. Hơn nữa, người này niên kỷ ở 50 tuổi trên đồng thời đi qua Thiên Sơn nước. Khương Thiên Hữu hơi nghi hoặc, hắn trầm giọng nói rằng, quả thật có gọi Khương Tam Phong người, thế nhưng không ai đi qua Thiên Sơn nước, điểm này ta khả dĩ khẳng định, không ai đi qua. Lâm Hiên nhíu, nói hắn như vậy muốn tìm Khương Tam Phong cũng không ở Lục Thủy Hồ Khương gia. Như vậy người này rốt cuộc ở đâu? Lẽ nào ở Khương gia tổng tộc? Có lẽ thuyết hắn căn bản không phải tứ đại gia tộc Giang gia nhân. Có khả năng hay không đã mất? Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên nghĩ tới đều loại khả năng. Lâm thiếu hiệp xin yên tâm, tuy rằng chúng ta Lục Thủy Hồ Khương phủ không có người ngươi muốn tìm. Thế nhưng, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế hư linh đan, ta có thể giúp ngươi thủ mặt khác hai cái dòng họ cùng Khương gia tổng tộc tìm hiểu một phen. Khương Thiên Hữu nói rằng, vì xong Tam Văn Hư Linh Đan, Khương Thiên Hữu rốt cuộc bất cứ giá nào, hắn vỗ bộ ngực bảo chứng, nhất định giúp Lâm Hiên tìm được người này. Được rồi, cuối Lâm Hiên gật đầu đáp ứng, còn có một sự muốn thỉnh giáo Khương tộc trưởng. Lâm Hiên nói lần nữa, Lâm thiếu hiệp, có chuyện gì cứ hỏi, không biết Thanh Long hội Khương tộc trưởng khả phủ biết. Nga, Khương Thiên Hữu vùng xung quanh lông mày vi thiêu, kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, cái này tự nhiên biết, Thanh Long hội đúng thiên nam vực thế hệ trẻ thịnh thế. Mỗi lần cử hành đại hội lúc Long Hưng nước thế hệ trẻ cũng sẽ đánh túi bụi. Không biết Thanh Long hội ngoại trừ đều thế lực lớn chính mình cố hữu danh ngạch ở ngoài, có còn hay không những thứ khác Phương Thức có thể tham gia? Lâm Hiền hỏi như vậy này đây phòng vạn nhất, nếu như hắn tìm không được Khương Tam Phong, nếu có thể khác biệt Phương Thức tham gia, hắn cũng hy vọng có thể thử một lần. Thanh Long hội đối tham gia nhân viên yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Mượn Long Tinh Quốc mà nói, cũng chỉ hơn 10 danh ngạch mà thôi, bất quá sự không có tuyệt đối. Thanh Long hội quả thực cho một ít tán tu võ giả cơ hội. Đó chính là đăng Long Thai, ở một ít cường quốc, sẽ có vài tòa Long Thai, nhượng hàng vạn hàng nghìn tán tu đệ tử tranh thủ, người thắng sau cùng, đồng dạng khả dĩ tham gia Thanh Long hội, thế nhưng cơ hội như thế càng thêm xa vời, toàn bộ Long Tinh cường quốc hàng tỷ nhân khẩu, cũng chỉ có hai tòa Long Thai mà thôi, thì ra là thế, quả nhiên còn có phương pháp khác, Lâm Hiền trong lòng hơi chút an định lại, nếu như bây giờ không có biện pháp, hắn đến lúc đó khả dĩ nếm thử nếu nói đăng Long Thai. Kế tiếp, Lâm Hiền liền cặn kẽ hỏi thăm Long Thai tin tức, Khương Thiên Hữu cũng là chi vô bất ngôn, tất cả đều nói cho Lâm Hiền, hắn thấy mấy tin tức này cũng không có gì đặc biệt giá trị, bởi vì phải leo lên Long Thai chắc trở thực sự quá lớn rồi. Tuy rằng Lâm Hiền thiên phú dị thường, hơn nữa còn là minh đan sư, thế nhưng muốn leo lên Long Thai, hầu như liên chia ra khả năng cũng không có. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiền ở Khương phủ để ở, đợi được tài liệu luyện đan thu thập được hậu, hắn có thể khai luyện. Lâm Hiền đáp ứng điều kiện là luyện chế tam mai. Đối với Lục Thủy Hồ Khương tộc loại này đại gia tộc mà nói, những tài liệu này rất nhanh liền tìm được, Lâm Hiền cũng là rất nhanh luyện chế được tam mai linh hư đan. Lần này hắn cũng không có cho mình tư lưu, bởi vì loại đan dược này chỉ có thể ăn một lần, nhiều lần dùng không có bất kỳ hiệu quả nào. Khương Thiên Hữu cũng là rất nhanh cho ra đáp án, tên là Khương Tam Phong, hơn nữa đi qua Thiên Sơn nước, tổng cộng có 3 người, một người trong đó đúng phân tông gia tộc đệ tử, bất quá rất nhanh bị Lâm Hiền loại bỏ, bởi vì người này chỉ có hơn 30 tuổi, niên linh không phù hợp yêu cầu của hắn, mà hai người khác đều phù hợp hắn tất cả yêu cầu. Bất quá, hai người này một người đúng Khương gia tổng tộc trưởng lão, địa vị thập phần cao, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng, mà tên còn lại có người nói ở nhiều năm trước đã ly khai Khương phủ. Mục tiêu đã nhỏ vô cùng, tối hậu hay tập trung ở Khương gia tổng tộc, Lâm Hiền đối với lần này coi như thỏa mãn, giao cho Khương Thiên Hữu tam viên thuốc, hắn cáo từ chuẩn bị ly khai. Khương Thiên Hữu lần thứ hai cảm tạ, đồng thời hoan nghênh Lâm Hiền tùy thời trở về đương khách khanh trưởng lão. Hắn cũng không hữu ép ở lại Lâm Hiền, thuyết bởi vì hắn cũng muốn nhượng trong tộc đệ tử chuẩn bị toàn lực trùng kích Thanh Long hội danh ngạch đại tái, ly khai Khương phủ, Lâm Hiền chuẩn bị một bên tu luyện một bên đi trước Khương gia tổng tộc. Mới ra Khương phủ, hắn liền bị nhân gọi lại, "Lâm huynh, chờ một chút." Lâm Hiền xoay người lại, phát hiện gọi hắn chính thị ngày ấy đang tác chiến Dịch Thiên Hành. "Lâm huynh có thể toán ra ngoài rồi, ta đây là vừa thông suốt đợi lâu a." Dịch Thiên Hành nói rằng, "Dịch huynh tìm ta có chuyện gì?" "Là như thế này, ta có một việc muốn mời Lâm huynh hỗ trợ." Dịch Thiên Hành nói rằng. "Chuyện gì?" Lâm Hiền đối Dịch Thiên Hành cảm giác vẫn rất tốt. "Lâm huynh, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói." Dịch Thiên Hành nhìn liếc mắt Khương phủ, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. "Cũng tốt." Lâm Hiền gật đầu, hai người đi hướng xa xa. "Lâm huynh, thực không dám đấu giếm, lần này đến đây là muốn mời của ngươi sủng vật." "Con kia Tuyết Trắng tiểu hầu xuất thủ." Dịch Thiên Hành cho thấy ý đồ đến, nhượng Tuyết Trắng tiểu hầu xuất thủ. Lâm Hiền hơi kinh ngạc, chẳng biết chuyện gì, hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Thứ nhất là bởi vì hắn không biết chuyện cụ thể, còn nữa Tuyết Trắng tiểu hầu từ dùng vạn thọ quả hậu đã lâm vào ngủ say, hắn cũng không biết bao thuở hồi tỉnh tới. "Là như vậy, chúng ta muốn đi nhất thủ món đồ đạc, thế nhưng tốc độ thiếu, mà con kia tiểu hầu tử đúng ta đã thấy tốc độ nhanh nhất, thậm chí ngay cả ta đều có chút vô pháp nhận biết. Sở dĩ ta nghĩ thỉnh nó đi thường thử một chút, cần tốc độ." Lâm Hiền nhíu mày, "Nguy hiểm không?" "Nguy hiểm là có, bất quá nếu như có thể hoàn thành việc này, nhất định sẽ thâm tạ Lâm huynh." Lâm Hiền nhíu, nói thật đi, hắn không muốn để cho Tuyết Trắng tiểu hầu mạo hiểm. Tiểu Bạch cắn nuốt một ít dị quả, hiện tại đã lâm vào ngủ say, hơn nữa ta cũng không biết nó lúc nào có thể tỉnh lại. Lâm Hiền uyển chuyển cự tuyệt, "Không bằng như vậy, Lâm huynh tùy ta đi một chuyến, đợi một ít thời gian, mặc kệ có được hay không ta cũng sẽ tống Lâm huynh nhất kiện nửa linh giai bảo kiếm." Chương 394, U Linh Sơn Trang, tác giả, Nhất Kiếm Thanh Tân. Lâm Hiền thi triển Tật Phong Truy Điện kiếm, thủ đoàn kiếm nghiền nát chuyện tình, Dịch Thiên Hành cũng nhìn thấy, sở dĩ hắn lúc này tài nói như vậy, thỉnh phỏng vấn, nửa linh giai bảo kiếm. Lâm Hiền trong lòng có một tia ý động, nửa linh giai bảo khí quả thực bất phàm, chí ít đối với hắn hiện tại mà nói, nếu như chính mình như thế nhất món bảo khí, thực lực của hắn có thể lần thứ hai đề thăng không ít. Ngược lại đúng nhìn, nếu như thực sự nguy hiểm, đến lúc đó cự tuyệt nữa hay, Lâm Hiền trong lòng nghĩ đến, được rồi, hắn gật đầu, bất quá ta không có thể bảo đảm Tiểu Bạch đến lúc đó có thể thức tỉnh. Không thành vấn đề, nếu quả như thật bất năng thức tỉnh, nói rõ chúng ta cũng không có duyên phận xong món đồ kia. Dịch Thiên Hành cười nói, dứt lời, hắn liền dẫn Lâm Hiền hướng ngoại ô đi đến, Hắc Vũ Thành Đông Phương, một chỗ u tĩnh sơn trang trước, Lâm Hiền híp mắt lại, nhìn cả vật thể tối tăm tường, hắn cảm thấy một tia âm lãnh khí, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn trên có một khối tấm biển, trên đó viết bốn chữ, U Linh Sơn Trang, Dịch huynh không biết là Thanh ta mang tới địa ngục đi thôi. Lâm Hiền nửa hay nói giỡn nói, làm sao sẽ, tuy rằng cái chỗ này có chút quái dị, thế nhưng ta cảm dĩ tính mệnh bảo chứng Lâm huynh an toàn. Dịch Thiên Hành nói rằng, Lâm Hiền tài cao mật lớn, hơn nữa hắn còn có Tửu gia bực này thần bí cao nhân chỉ đạo. Cho nên đối với đây U Linh Sơn Trang cũng không phải thái sợ hãi. Lập tức liền mỉm cười, rất nhanh đi vào, thấy Lâm Hiền thong dong tự nhiên biểu tình, Dịch Thiên Hành cũng là âm thầm kinh ngạc, cái chỗ này ở Hắc Vũ thành thế nhưng nổi danh kinh khủng. Thì là người không biết, chỉ là cảm thụ được cổ hơi thở này chỉ sợ cũng là sợ đến không dám đi vào. Mà Lâm Hiền dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi cứ như vậy đi thẳng vào. Tiến nhập U Linh Sơn Trang lúc, Lâm Hiền ánh mắt nhìn quét, hắn cảm thụ được bên trong sơn trang âm khí càng thêm nồng nặc. Cũng may hắn có Đại Long kiếm ý, có thể chém chết tất cả, Tịnh không úy kỵ những thứ này. Di, ở đây không đơn giản, ngươi cẩn thận chút, ta cảm thụ được một ít đặc biệt khí tức, Tửu gia truyền thanh nói, đặc biệt khí tức, Lâm Hiền nghi hoặc, đây U Linh Sơn Trang biểu hiện ra tịnh không có gì. Thế nhưng đây dưới lại hết sức không tầm thường, hình như phong ấn nhất vài thứ, rất nguy hiểm sao, Lâm Hiền hỏi, nguy hiểm, bất quá nguy hiểm thường thường lấy cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tự nhìn ngươi có thể không nắm chắc, Tửu gia nói rằng, nếu tới, vậy xem một chút đi, Lâm Hiền không có đánh toán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.